Thiếp thân đặc công, chương 1089, Lâm Đại Tiểu Thư kêu gọi, góc truyện audio.com, Lâm Quả Nhi vẫn là ở trên ghế salon không chút kiêng kỵ cười ha ha, cười đến cười run rẩy hết cả người, cười đến đắc ý dương dương, cười đến nàng cặp kia thủy linh mắt to cũng loan thành hai đợt nguyệt nha. Phương Dật Thiên thực tại là im lặng, cái này tiểu quỷ đầu tiểu yêu tinh thật đúng là làm cho hắn đánh ra nửa điểm biện pháp, hắn rất khó khăn tin tưởng mới vừa rồi kia phen lớn mật rõ ràng trong lời nói chính là chỗ này tiểu yêu tinh nói ra được. Xem ra lão tử thật đúng là già rồi, cùng những đứa bé này từ tư tưởng tồn tại khổng lồ khe rãnh a. Phương Dật Thiên trong lòng thầm suy nghĩ, lắc đầu cười khổ thanh âm, nhìn trên ghế salon cười đến cười run rẩy hết cả người Lâm Quả Nhi, hắn cũng là chưa cùng cô gái nhỏ này tích cực, hắn cũng trong lòng biết mới vừa rồi Lâm Quả Nhi kia phen nói bất quá là cùng hắn trò đùa dai chơi ngưng cười rồi, đừng xem nàng trên miệng nói như vậy, nhưng khi Phương Dật Thiên thật muốn phó chư hành động thời điểm cái này tiểu yêu tinh khẳng định là không biết nhanh như chớp chạy đi đến nơi nào. Người cái này tiểu nha đầu, sau này dám can đảm còn như vậy hồ nói lung tung cẩn thận ta đem ngươi cái mông mở ra hoa. Phương Dật Thiên giận tái mặt trong miệng uy hiếp nói. Xong, Lâm Quả Nhi căn bản không ăn cái kia một bộ, vkép lần này nghe được trong miệng hắn uy hiếp chi nói sau nàng chính là cực kỳ điều ra giả trang mặt quỷ còn trọng trọng đầu lưỡi, một bộ căn bản không tin tưởng Phương Dật Thiên có thể nói được là làm được bộ dạng. Đại thúc mới vừa rồi làm sao ngươi giật mình như vậy a? Người ta nói nhưng là lời thật đâu rồi, nặc ngươi nhìn, người ta nơi này vốn liền là nho nhỏ nha, ngươi không giúp nhân ra còn muốn giễu cợt ta. Hừ thật xấu, Lâm Quả Nhi rầu rầu môi, thở phì phì nói. Tốt ngươi đã mọi cách năn nỉ như vậy ta liền tẫn tẫn chủ nghĩa nhân đạo giúp ngươi sao? Ngươi cho ta nằm xuống, giúp ngươi theo như ma xoa bóp. Phương Dật Thiên vừa nói liền đem ống tay áo vãn, một bộ đang chuẩn bị đại sờ một cuộc giá thế, hướng Lâm Quả Nhi đi tới. Lâm Quả Nhi nhìn Phương Dật Thiên bộ dạng này giá thế, trái tim nhỏ lập tức bình bình nhảy lên trở nên, hai cánh tay của nàng theo bản năng hoàn ở bộ ngực nói. Vì, ngươi cái này xấu xa đại thúc ngươi chuẩn bị làm cái gì? Ngươi cứ nói đi, ngươi không phải nói để cho ta giúp một chút ngươi xúc tiến chỗ mã nha, đến, cho đại thúc sờ hai cây. Phương Dật Thiên cười hắc hắc chậm rãi đưa ra của mình long bắt tay. A tương đương, quả nhiên, Lâm Quả Nhi trong miệng lập tức yêu kiều kêu lên thanh âm trọng tay đánh bay Phương Dật Thiên trọng đưa tới long bắt tay trong miệng thở phì phì nói. Tốt ngươi, ngươi cái này xấu xa đại thúc ngươi mới vừa rồi đánh người ta cái mông, lúc này muốn sờ người ta bộ ngực. Ta muốn gọi điện thoại nói cho Tiêu Di còn muốn nói cho ba ba ta biết mụ mụ. Ngươi, Phương Dật Thiên sắc mặt nhất thời ngơ ngẩn, ra vẻ đùa bỡn trọng đi ra ngoài tay cũng thu trở lại, cái này tiểu yêu tinh nhất quán đến cũng là nói được là làm được, muốn thật là cho Tiêu Di hoặc là cha mẹ của nàng gọi điện thoại nói gặp phải một hèn mọn đại thúc tiết khinh, như vậy hắn thật là không mặt mũi thấy người. Dật Thiên, ngươi còn có ở đây không? Đi lên xuống, đang lúc này, từ trên lầu truyền đến Lâm Thiền Tuyết tiếng kêu. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó chính là nói. Nga, có chuyện gì sao? Ta hiện tại đi tới, vừa nói Phương Dật Thiên đã là, góc truyện audio.com, đứng dậy, Lâm Quả Nhi che miệng cười một tiếng, hướng về phía Phương Dật Thiên nhẹ nói. Vì, đại thúc ta đường thì có phải hay không gọi ngươi đi tới cùng nàng ước hẹn a? Một lát ta cũng vậy đi nhìn lén có được hay không? Tiểu hài tử mọi nhà đâu tới nhiều như vậy suy nghĩ lung tung. Cho ta hào hào ngốc nhìn tivi. Phương Dật Thiên không có tốt tức giận nói, rồi sau đó chính là hướng đi lên lầu, nói thật ra, hắn cũng không biết Lâm Thiền Tuyết tìm hắn có chuyện gì. Bất quá Lâm Đại Tiểu Thư kêu gọi hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Phương Dật Thiên đi lên lầu 2, Lâm Thiền Tuyết cửa phòng miệng là hờ khép, phảng phất là cố ý hơi bị, đang đợi Phương Dật Thiên đi lên loại. Phương Dật Thiên hướng Lâm Thiền Tuyết gian phòng đi tới, đi vào sau chờ tay đóng cửa lại miệng, ánh mắt hướng phía trước vừa nhấc liền là thấy Lâm Thiền Tuyết đang thiếu xanh xanh đứng ở phía trước, nàng hiển nhiên là mới vừa tắm rửa xong, xinh đẹp trên thân thể còn khoác một màu hồng phấn áo tắm, đầu tóc vì ẩm ướt, bên trong gian phòng lưu tuôn ra một cổ mùi thơm ngát thơm mùi vị, nàng xem ra có chìm cá rơi nhạn có tư thế mặt ngọc bạch trong hiện hồng, tắm sau khi lại càng lộ ra vẻ trắng nõn thanh thuần, duy mỹ cực kỳ. Tiểu Tuyết, ngươi tìm ta? Chuyện gì chứ? Phương Dật Thiên cười một tiếng, nhìn Lâm Thiền Tuyết xem ra giật này mình ngọc mặt khóe mắt ánh mắt không nhịn được hơi đi xuống mượn tiền, tự nhiên cũng là đem Lâm Thiền Tuyết trước ngực một ít bôi không bị che giấu tuyết bạch quang trơn thu hết vào mắt. Thật đúng là da trắng như tuyết a, phảng phất nàng chính là mới từ sửa tươi trung tắm rửa đi ra ngoài một loại, đẹp không sao tả xiết khấu trừ lòng người dây cung, thực tại làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Không có việc gì. Lâm Thiển Tuyết nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, xinh đẹp không tì vết trên mặt đều là đỏ bừng chi dáng vẻ, giống như là vậy không thắng gió thổi nước liên hoa chập chờn trung hiền thị rõ tuyệt thế tao nhã lúc cũng làm cho người cảm thấy vậy bôi thẹn thùng mị thái, Liêu Nhân tiếng lòng. Không có chuyện gì, Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó chính là cười cười, nói sinh vừa lúc ta cũng vậy không có chuyện gì, nếu không chúng ta cùng tiến lên giường, Nga, không, ngồi xuống đến nói chuyện một chút nhân sinh lý tưởng. Lâm Thiển Tuyết vừa nghe, sắc mặt lại càng ửng đỏ không dứt, hai gò má cũng nhịn không được nóng hổi, nàng trong miệng ưm thanh âm. Chính là đi tới, trọng tay tức giận chửi đánh một cái Phương Dật Thiên bộ ngực nói. Ngươi nói gì nói đây? Vừa nhìn cũng biết ngươi là không yên lòng. Phương Dật Thiên cười cười, nhìn mà trước xinh đẹp vạn phần không tì vết vô cấu phiêu nhiên như tiên Lâm Thiển Tuyết không nhịn được đưa tay nhẹ nhẹ liếm nàng vậy bóng loáng khuôn mặt trắng noãn, nói. Ta nói Tiểu Tuyết, ngươi không có chuyện gì gọi ta đi lên ngươi gian phòng, hơn nữa ngươi vẫn là đang mới vừa tắm xong, thân thể thơm như vậy, đây không phải là muốn giết ta sao? A, Lâm Thiển Tuyết trái tim run lên, mị nhãn như tơ, sóng mắt như nước, hay hắn một cái tựa hồ là nhớ tới cái gì loại, đột nhiên cúi đầu, gương mặt đỏ bừng vạn phần, cũng không biết là nghĩ tới những thứ gì chuyện. Cuối cùng, nàng phảng phất là làm ra trong lòng quyết định loại, đột nhiên trọng tay đem trên người áo tắm sợi tơ giải khai, vai mỉm cười nói đầu trên người vậy tập hoa mỹ áo tắm chính là chảy xuống trên mặt đất. Giật, góc chuyện audio.com, tiên ta chỉ là muốn làm cho ngươi xem một chút ta như vậy mà có đẹp hay không? Lâm Thiển Tuyết dồn dập nói, đẹp mâu nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó cả khuôn mặt chính là buông xuống, mắc cờ không dám ngẩng đầu lên. Lâm Thiển Tuyết trên người áo tắm chảy xuống trong phút chốc, Phương Dật Thiên một lòng thiếu chút nữa nhảy về phía trước ra, đột nhiên có loại muốn đại phun máu mũi cảm giác. Bởi vì áo tắm dưới Lâm Thiển Tuyết trên người hẳn là mặc một bộ thâm tử sắc nội y sexy. Phương Dật Thiên nhìn bộ này áo lót có chút nhìn quen mắt, đột nhiên nhớ tới trước kia có một lần hắn lẻn vào Lâm Thiển Tuyết gian phòng sau đang tốt Lâm Thiển Tuyết đang đi trở về phòng, bất đắc dĩ hắn chính là trốn giấu ở Lâm Thiển Tuyết gian phòng trong tủ quần áo, xuyên thấu qua tủ quần áo vá khe hở, ngày đó hắn chính là thấy Lâm Thiển Tuyết đã mặc thử bộ này nội y sexy. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, giờ này khắc này, Lâm Thiển Tuyết thế nhưng lần nữa mặc bộ này áo lót đứng ở hắn trước, tùy ý hắn thưởng thức nghe nàng lời nói mới rồi, phảng phất là nàng cố ý mặc cho hắn nhìn một loại. Cách chương.